Phong Thần Châu, chương 1904, vô số người lúc này bàn tán xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Đông Thiên và Hải Phong Thủ thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi. Tần Ninh giờ phút này làm gì có chỗ nào trông giống cảnh giới thiên vị nữa chứ? Quả thật giống như cảnh giới tạo hóa, khí diễm phách lối cuồng vọng. Bàn Sơn Thủ, Thạch Đông Thiên quát khẽ một tiếng, tung ra một chảo, một tảng đá lớn xuất hiện ở bên trên mặt đất bị Thạch Đông Thiên nắm chặt trong lòng bàn tay. Tảng đá kia cao ngàn mét, ầm ầm bay thẳng về phía Tần Ninh. Hải Long hộ khiếu, Hải Phong Thủ lúc này cũng không che giấu thực lực, rít lên một tiếng giống như sóng biển cuộn trào. Linh khí mãnh liệt, hơi thở tạo hóa ngưng kết hướng thẳng về phía Tần Ninh. Hơi thở tạo hóa là thứ mà huyền cảnh tạo hóa ý vào mạnh mẽ hơn cảnh giới thiên vị. Cũng chỉ là tạo hóa nhất đoạn mà thôi. Tần Ninh cười nhạo một tiếng, vung tay lên, cự linh mộc thiên trường. Một trường khổng lồ màu xanh lúc này đánh ra. Lúc trường khổng lồ được đánh ra, băng xương ngưng kết ở mặt ngoài trường. Bên ngoài trường còn mang theo một tia hồn lực được ngưng kết trong nháy mắt chém giết ra. Bùm, bỗng chốc có một tiếng nổ cực to lúc này vang lên. Mặt đất rung chuyển, thang trời chấn động, Tần Ninh lúc này ngạo nghễ đứng vững. Hai người Thạch Đông Thiên và Hải Phong Thủ đứng ở một bên khác, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Cảnh này khiến mấy ngàn người đứng xung quanh càng thêm choáng váng. Cảnh giới thiên vị sơ kỳ, lấy một chọi hai, dùng một trường đánh lui hai huyền cảnh tạo hóa. Loại chuyện này gần như là không thể tưởng tượng nổi. Một số người rụi rụi mắt, ngạc nhiên nói, ta, có phải ta nhìn nhầm rồi không? Người có kiến thức phi thường kinh ngạc nói, hơi thở tạo hóa hoàn toàn có thể nghiền ép cột thiên vị. Hơi thở tạo hóa chính là linh khí biến đổi thăng hoa. Cột thiên vị của cảnh giới thiên vị chỉ là tụ tập linh khí mạnh mà thôi. Một đòn vừa nãy của người này có ẩn chứa một sức mạnh khác, có thể áp chế sức mạnh của hơi thở tạo hóa. Vô số người lúc này bàn tán xôn xao. Hai người Thạch Đông Thiên và Hải Phong Thủ lúc này cảm thấy vô cùng bẽ mặt. Trận chiến ngày hôm nay bọn họ đã hoàn toàn nổi danh rồi. Cách chương.